Đỉnh cao phú quý, chương 1456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba con tàu cũng khởi hành theo hướng đảo vàng vào những thời điểm khác nhau. Trên con tàu đầu tiên, Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn cùng nhau đứng trên boong tàu. Ta vốn tưởng rằng sư phụ và các trưởng lão sẽ không biết chúng ta đã làm gì. Nhưng không ngờ đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thoát ra khỏi ván cờ của hắn. A Bạc Duẫn tối tăm mặt mũi thở dài. Bên cạnh, Đông Tâm Tử, một người đàn ông ốm yếu, thân hình ọp ẹp cười nói. Vậy thì chúng ta sẽ đơn giản làm theo ý của anh ta. Dù sao anh ta cũng chỉ suy luận các bước chứ chưa suy ra kết quả. Nếu sư phụ thành công, nhất định sẽ làm tổn thương cả hai bên. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng. Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn cùng là người đàn ông trung niên nhà họ Lý. Mục tiêu của họ không phải là Trình Uyên, bởi vì trong mắt họ Trình Uyên chẳng là gì cả. Trên biển lặng, những con tàu này không phải là duy nhất. Từ thủ đô, cảng gần nhất, cũng có một con tàu rời bờ. Hướng về đảo vàng, cũng có hai con tàu ra khơi ở thành phố Tân Dương. Trên một trong những con tàu, Lý Nam Địch quấn một miếng gạc dày trên má. Đứng trên boong, nhìn chằm chằm vào phía xa. Khi họ đến, Lý Hải và Hà Hoa đã phản đối mọi chuyện. Nhưng đối với Lý Nam Địch lần đầu tiên, Lý Hải lúc đó vừa thua lỗ vừa do dự. Dù sao hắn cũng nói mọi chuyện là vì lợi ích của Lý Nam Địch. Lý Nam Địch không nói gì, liền quỳ xuống quỳ lại Lý Hải và Hà Hoa, cầu xin bọn họ buông tha cho. Có lẽ là bởi vì dù sao Trình Uyên cũng sắp chết. Mấy ngày nay cũng không tệ lắm. Lý Hải và Hà Hứa cuối cùng cũng thỏa hiệp. Ở đây có gió, vết thương của anh vẫn chưa lành. Chúng ta trở về cabin. Lúc này, Bạch An Tương cũng bước lên boong tàu và đến gặp Lý Nam Địch để thuyết phục cô nhẹ nhàng. Lý Nam Địch quay đầu lại nhìn Bạch An Tương. Trong mắt cô ấy có một dấu vết xấu hổ. Và nước mắt cô ấy lại tuôn ra một cách không kiểm soát được. Bạch An Tương. Lâu như vậy, tôi đã muốn hỏi anh. Anh, ghét tôi sao? Bạch An Tương hơi cau mày. Nhưng im lặng, Lý Nam Địch dường như hiểu ý cô. Cúi đầu xin lỗi Bạch An Tương. Tôi xin lỗi, nói cái này có ích lợi gì? Bạch An Tương lắc đầu, nhấc Lý Nam Địch lên. Lỗi không phải ở ngươi, cũng không phải ở ta, cũng không thể trách hắn. Muốn trách cũng chỉ có thể đổ lỗi may mắn. Bạch An Tương chua xót nói. Nhưng đột nhiên, cô cười chết lặng. Nam Địch, tôi có thể ghét anh không? Lý Nam Địch giật mình nhìn. Tôi là vợ của anh ấy. Bạch An Tương bất ngờ nói. Anh ấy là chồng tôi. Tại sao tôi phải chia một nửa của chồng mình? Em cũng là phụ nữ. Em cũng mong manh lắm. Đau lòng lắm. Về phương diện này, ta cũng rất ích kỷ. Nói ngược lòng ta. Ta làm sao có thể không hận ngươi? Lý Nam Địch lại cúi đầu, đứng trước mặt Bạch An Tương như một đứa trẻ mắc lỗi. Bạch An Tương quyết liệt lau nước mắt. Trình Uyên sắp chết, không cần phải giả vờ nhiều chuyện. Cô ấy nói với Lý Nam Địch rằng đừng thay đổi bất cứ điều gì, mà hãy nói cho Lý Nam Địch biết cảm giác của cô ấy. Trên đời này, ước chừng không có người phụ nữ nào nguyện ý chia sẻ một nửa tình yêu của chồng cho người khác. Bạch An Tương không phải là thần tiên, và cảnh giới của cô ấy không đủ cao để vượt qua thể loại nữ giới. Nhưng nói điều này bây giờ có ích lợi gì? Bạch An Tương lắc đầu thở dài. Cách chương.